nuôi em chỉ là chuyện nhỏ. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, bé con mặc một bộ quần áo nho nhỏ màu lam nhạt. Rất giống đồng phục quân đội vùng núi. Chỉ có điều mặc trên người cậu lại tạo ra cảm giác manh tương phản. Tiếng nấc thút thít nghèn nghẹn mà lại hết sức mềm mại. Vẻ rụt rè sợ hãi không khiến người ta cảm thấy đáng ghét chút nào. Mà trái lại còn làm người ta thấy đau lòng theo bản năng. Manh tương phản, hai thứ vốn tương phản, trái ngược với nhau đi cùng nhau lại tạo nên hiệu ứng manh manh. Tức là đáng yêu á, ngón tay gần như đã hạ xuống của Mạc Dịch Trình ngừng lại. Đây là thủ đoạn để níu kéo người chơi sao? Tuy không cao minh lắm, nhưng tay nghề chế tác các bé con lại đúng là quỷ phủ thần công. Hiểu nôm na là trình độ điêu luyện. Tay nghề sắc sảo, bụng của đứa bé trong trò chơi đúng lúc này lại kêu lên ùng ục. Thiếu chút nữa Nguyễn Tác đã sợ phát khóc vì chính tiếng bụng mình kêu. Vừa mới nói mình ăn rất ít xong, bụng lại kêu, chẳng phải chứng minh rõ ràng là cậu đang nói dối sao? Tôi không đói bụng, thiệt sự là, tôi ăn ít lắm, Nguyễn Tác dốc sức giải thích, tính Mạc Dịch Trình thiên về lãnh đạm. Cũng chẳng thể nảy sinh cảm tình gì với một bé con hư cấu chỉ mới quen biết một phút đồng hồ. Hơn nữa cái ứng dụng này thật sự quá kỳ lạ, vẫn nên gỡ cài đặt đi thì tốt hơn. Ngón tay thon dài rời đến chỗ gỡ cài đặt. Phải chết thật sao, chẳng phải đã chết một lần rồi à, đau lắm. Nguyện Tác không muốn chết. Nguyện Tác cố nén cảm giác muốn khóc to, run rẩy mở miệng. Gắng sức xoa xoa hai cái tay bé nhỏ lên trên người mình để lau mồ hôi ướt dính đi. Cố gắng làm cho bản thân trông có ích một chút. Cái kia, tôi thiệt sự rất dễ nuôi. Mặt Mạc Dịch Trình vẫn không cảm xúc. Vẫn không được sao, mình có thể ăn thật ít. Không đòi đồ chơi, cũng cố hết sức không để bị bệnh. Vậy mà vẫn không được sao. Mạc Dịch Trình nhìn cái vẻ như sắp khóc đến nơi của nhóc con kia. Ngón tay đổi chiều, nhấn vào đặt tên, đinh, chúc mừng tinh linh, ngài đã được người chơi nhận nuôi chính thức, về sau vẫn cần phải biểu hiện thật tốt nha. Nguyện Tác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ chớp đôi mắt to. Bên trong vẫn còn đong đầy những giọt nước mắt mà trước đó không dám để rơi xuống. Siết chặt nắm tay nho nhỏ thịt, tôi sẽ cố gắng, đinh, chúc mừng người chơi chính thức có được một tiểu tinh linh thuộc về mình. Bây giờ mời ngài đặt tên nha. Mạc Dịch Trình là một người rất quyết đoán. Nếu đã chọn chơi tiếp thì cũng sẽ không do dự nữa. Tên gì thì được đây? Khóe môi lãnh tĩnh của Mạc Dịch Trình câu nhẹ lên. Thuần thục viết hai chữ Dodo ra trên điện thoại. Dodo là chú chó Corgi nhỏ mà Mạc Dịch Trình nuôi từ năm 7 tuổi. Mấy năm trước đã qua đời. Chó Corgi, Kezi, chó Corgi xứ Wilco. Cardigan Well Corgi, là loại chó có xuất xứ từ Anh Quốc ở xứ Wales. Chúng thuộc giống chó chăn gia súc và chó săn đuổi, là loại chó với kích cỡ cơ thể trung bình, thân dài và chân thấp ngắn rõ rệt. Có hai loại chó Corgi khác nhau là Pembroke Corgi, hình trên, và Cardigan Corgi, hình dưới. Nguyện Tác hoàn toàn không biết cái tên mới của mình bắt nguồn từ một con chó Corgi mông to. Cậu nhìn dòng tên mới của mình trên tư liệu mà cười khúc khích. Đây chính là bảng tên của cậu. Hãy giữ gìn cho thật tốt. Hệ thống thả xuống một cái bảng tên có kim băng để gài. Tay nhỏ beo béo của Nguyễn Tắc đeo bảng tên lên ngực mình một cách vụng về. Sau đó lại nở nụ cười hồn nhiên. Mạc Dịch Trình nhìn bé con đang cười khúc khích trong trò chơi. Ánh mắt cũng dần nhu hòa lại. Mở gian chứa đồ phía bên phải ra nhìn thử, thấy có chia làm 4 quầy, thức ăn, công cụ, quần áo, thuốc, hệ thống tặng đồ đạc một cách ngẫu nhiên. Trong quầy thức ăn có một cái bánh bao và một thùng nước trắng thông thường. Nhớ lại hồi nãy cái bụng của nhóc con kia kêu to. Mạc Dịch Trình nhấn vào bánh bao và nước uống trong quầy thức ăn. Sau khi nhấn vào thì có hai lựa chọn xuất hiện, cho ăn o không? Cho, Nguyễn Tác còn đang cười khúc khích vì cuối cùng cũng không phải biến mất nữa. Bỗng nhiên lại thấy trước mặt mình xuất hiện một cái bánh bao cộng thêm một thùng nước trắng nho nhỏ. Cậu đói bụng đã lâu lắm rồi, cả cổ họng cũng khát khô, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã đưa thức ăn cho mình một chút. Nguyễn Tắc hơi xúc động, hắn đúng là một người tốt mà. Trò chơi nhắc nhở, giá trị yêu mến, một chúc mừng người chơi. Mặc Dịch Trình tự động xem nhẹ thông báo chúc mừng của trò chơi. Thử ấn trở về một lần nữa. Lần này điện thoại di động đã hoàn toàn trở lại bình thường. Có thể tự do ra vào trò chơi. Hơn nữa những chức năng khác tạm thời cũng không có vấn đề gì. Chọn thoát ra, Mặc Dịch Trình lại vào cửa hàng ứng dụng thêm lần nữa. Sau đó chọn Gió Nổi Mây Vần. Lần này rất suôn sẻ. Nội dung phim Gió Nổi Mây Vần rất quen thuộc với hắn. Dù sao cũng đã đọc cái kịch bản này một lần. Giao diện trò chơi thiết kế cũng coi như là tạm được. Hình ảnh đẹp mắt và tinh xảo. Chỉ có điều, nhân vật sao lại khô khan quá thể. Thậm chí còn không linh động được bằng cái trò chơi độc hại hồi nãy. Mặc Dịch Trình dáng hạ quyết tâm chơi tiếp. Trong trò chơi, Nguyễn Tắc ôm bánh bao nhân cải trắng ăn mà muốn nghẹn. Quá đói, còn chẳng kịp nhai cho nhỏ một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhồi cho căng phồng lên. Mãi cho đến khi hơn nửa cái bánh bao đã chui vào bụng. Mới nhớ đến chuyện uống một ngụm nước cho thông cổ họng. Khụ khụ khụ, lại bị sặc nước, thiệt là chật vật. Nguyễn Tắc nhìn chăm chú vào gần nửa cái bánh bao còn lại mà hơi ngẩn ra. Vẫn chưa no, nhưng nếu ăn hết lát nữa lại đói thì phải làm sao bây giờ? Đứng dậy, hai cái chân ngắn ngủn chạy đến chỗ cửa sổ, thả gần nửa cái bánh bao còn lại vào một góc trên bệ cửa. Như vậy là có thể chứng minh mình ăn ít rồi, sẽ không bị gỡ bỏ đâu. Nguyễn Tắc bước từng bước chậm, đừng, phải nhịn xuống, còn có nước nữa mà, uống nước là được rồi, uống ửng ực hai ngụm nước đầy, cuối cùng bụng cũng no lên được phần nào, a trên bàn tay bé bé còn dính ít vụn bánh. Cậu dè dặt vươn lưỡi, ăn sạch sẽ từng chút một, bây giờ mới hài lòng leo lên giường chuẩn bị ngủ một giấc. Hô, thấp tha thấp thỏm lâu như vậy, cuối cùng cũng có người nhận nuôi mình. Nghe hệ thống bảo, có tinh linh phải chờ rất nhiều năm mà vẫn không gặp được chủ nhân thích hợp kia. Mình thật sự quá may mắn. Trong đầu Nguyễn Tắc lại hiện lên khuôn mặt tinh tế đến mức không thể soi mói của người đàn ông kia. Sau đó mỉm cười chìm vào mộng đẹp. Sang hôm sau, trời còn chưa sáng, Mặc Dịch Trình đã bị trợ lý Mập đánh thức. Mặc ca, ngày hôm nay chúng ta khởi công lúc 6 giờ. Phải đến sớm để trang điểm một chút nữa. Trần Củ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng và cả quần áo mà Mặc Dịch Trình sẽ mặc hôm nay. Mặc Dịch Trình rời giường, rửa sơ mặt, cũng chẳng cần phải làm gì nhiều. Đến đoàn phim rồi sẽ có người chuyên môn xử lý. Chắc là trang điểm đó. Phần diễn hôm nay của hắn không nặng, nhưng vì đến chiều còn có hoạt động tuyên truyền nên lượng công việc cả ngày cộng lại vẫn là rất lớn. Vì chiều nay còn có hoạt động tuyên truyền, vé vào cửa sẽ được phát cho những người yêu phim. Phần lớn người hâm mộ phim đều đến từ nơi khác, vậy nên có rất nhiều người đến trước thời hạn để đến đoàn phim tham ban. Tham ban ở đây là đến thăm đoàn phim, dưới tình huống không làm trễ nải công việc quay chụp bình thường. Mặc Dịch Trình vẫn thường làm chút hỗ động với người hâm mộ ở đằng xa. Có fan nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy bản tôn. Ngay lập tức đã bị khí chàng mạnh mẽ và giá trị nhan sắc hoàn toàn không thua gì trên màn ảnh của Mặc Ảnh Đế bắn trúng. Người người đầu bốc tim hồng, điên cuồng chụp ảnh, Mặc ca, đến chụp một tấm cùng với mọi người đi. Trần Củ nhỏ giọng nhắc nhở, Mặc Dịch Trình gật đầu, ra hiệu cho Trần Củ đem điện thoại di động của mình lại đây. Trần Củ sớm đã chuẩn bị xong điện thoại và gậy selfie. Mặc Dịch Trình chụp hình xong, nói tạm biệt với fan, lúc nhìn lại vào điện thoại thì đột nhiên thấy giao diện trò chơi kế hoạch trọng sinh tinh linh tải xuống tối hôm qua. Không biết từ bao giờ hình trên icon ứng dụng đã đổi thành mặt của Dodo. Khóe miệng của Ảnh Đế ngoác ngoác, đang định mở để xem tiểu tinh linh kia ra sao rồi. Thì xa xa có người lại gọi bảo sắp đến phần diễn của hắn rồi. Mặc Dịch Trình cất điện thoại di động vào túi áo không chút do dự. Tiến vào quay phim, Nguyễn Tắc dậy rất sớm. Lúc vừa rời giường còn hơi lơ mơ. đã vào trò chơi vài ngày rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn thấy rất ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu, không biết đây rốt cuộc có phải là một giấc mộng hay không. Ùng ục, bụng lại kêu, Nguyễn Tắc nhảy xuống giường trên hai cái chân ngắn nhỏ, đôi chân trần chạm đất bước đi, mở một cánh cửa nho nhỏ ra. Đó là một buồng vệ sinh đơn giản, có bồn cầu, bồn tắm, đồ rửa mặt, đương nhiên đều là loại sơ cấp nhất, chưa kể số lần sử dụng cũng hạn chế theo cấp độ. Ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, xong thì quay về phòng, bụng lại kêu rột rột hai tiếng. Nguyễn Tắc ăn hết gần nửa cái bánh bao mà hôm qua để trên ban công. Lại uống chút nước, vì cấp độ quá thấp, Nguyễn Tắc bây giờ đừng nói đến chuyện ra khỏi cửa. Ngay cả cảnh vật bên ngoài nhìn còn không rõ. Suốt ngày chỉ có thể bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé. Cậu đã hát những bài hát của mình thật nhiều lần, còn dùng ngón tay vẽ ra trên đất rất nhiều tranh. Ngày hôm nay, vẫn vậy à, Nguyễn Tắc có hơi mất mát. Lại không biết là vì sao, vòng hai cái chân ngắn ngủn lại ngồi trên thảm, trong cái đầu nho nhỏ lại tự hỏi bức tranh hôm nay sẽ vẽ về cái gì đây. Trong đầu hiện lên khuôn mặt dễ nhìn của Mạc Dịch Trình. Hai mắt Nguyễn Tắc sáng rực lên, bắt đầu dùng ngón tay mập mạp của mình phác thảo trên đất. Bận bịu hồi lâu, cậu thở phào một cái, hài lòng nhìn bức tranh vốn không lưu chút dấu vết nào trên mặt đất. Nếu có thể có một cây bút vẽ thì tốt quá rồi. Song Nguyễn Tắc là một đứa bé rất biết thỏa mãn. Như bây giờ không phải đói bụng, còn có một người chơi chịu nhận nuôi mình. Đây cũng đã là một điều hạnh phúc vô cùng rồi. Lịch trình buổi chiều của Mạc Dịch Trình bận rộn hơn không ít so với trong đoàn phim. Buổi họp báo trò chơi rất thành công. Sau khi kết thúc đã nhận được một cuộc phỏng vấn riêng của một trang mạng hàng đầu. Ăn cơm tối xong, lại tập thể hình, lúc về khách sạn đã gần 10 giờ. Xem kịch bản, lướt Weibo, lại điểm qua một ít tin tức thời sự, rồi nghỉ ngơi. Weibo là một trang mạng xã hội của TQ tương tự Facebook bên mình. Giữa đêm có một cơn mưa hạ xuống, tiếng sấm rất lớn, Mạc Dịch Trình tỉnh hai lần, lại ngủ tiếp, thời tiết trong trò chơi cũng có sự liên quan với thế giới thật. Nguyễn Tắc ngồi co ro trên giường, giường chỉ có mỗi một cái gối đầu, không có chăn, cái đó thì cần phải lên cấp một hoặc người chơi mua thì mới có. Ông gối đầu, mắt chớp chớp liên hồi trong bóng tối đen kịt, mỗi lần tiếng sấm vừa vang lên là lại bị dọa cho giật mình. Khi còn bé, mỗi lần gặp sét đánh mẫu hậu đều sẽ ôm lấy cậu. Mẫu hậu rất dịu dàng, cười rất đẹp, lúc nào cũng hát ru cậu nghe. Chưa bao giờ ghét bỏ cậu ngốc nghếch hơn các huynh đệ tỉ muội khác. Sau này mẫu hậu qua đời, cậu cũng dần trưởng thành, học cách trở nên dũng cảm, thế nhưng vẫn còn sợ hãi đến nỗi hai mắt đỏ hồng. Đoàng, Nguyễn Tắc co rúm lại, tiếng bụng đói cũng bị che lấp mất. Hết chương 2, U, Chito, chuyện sẽ được đăng trên Wattpad song song với tiến độ đăng trên WordPress. Đăng đủ các chương chính văn. Riêng ngoại truyện chỉ đăng trên WordPress để hạn chế bị repost. Mọi người thông cảm nha. PS, vớ phải một cái hố cha công lạnh lùng bạc bẽo vô tâm vô phế không có tình cảm không có nhân tính rồi. Cách chương.